Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5658, Minh Nguyệt Thiên Hà. Minh Nguyệt Phường bên trong, đèn đuốc sáng trưng, từng vị nữ tử tuổi trẻ đứng tại trên lầu các, oanh thanh yến ngữ quanh quẩn tại Minh Nguyệt Thiên Hà bên trong. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Minh Nguyệt Phường đều là nữ nhiều nam thiếu, không chút nào khoa trương. Lâm Bạch nhìn một cái, nếu là nhìn thấy 100 người, trong đó chỉ ít có 70 người đều là nữ nhân. Mà lại những nữ tử này, quần áo mát mẻ, sa mỏng che kín thân thể, tiết trắng phấn nộn ra thịt tại sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Cực kỳ chọc người, mấy vị công tử, đêm khuya không ngủ, có thể hay không đi lên nghe tới một khúc, Tiêu Tiêu mỏi mệt. Khi Lâm Bạch cùng Dịch Hòa Trạch bọn người hướng Minh Nguyệt Phường bên trong đi đến thời điểm, đường phố bên cạnh, trên một tòa lầu các, một vị nữ tử tịnh lệ tay cầm viên phiến, nhoẻn miệng cười, đối với Lâm Bạch mấy người cười khanh khách nói, mấy nam nhân, lại không có mang nữ quyến, đến Minh Nguyệt Phường rõ ràng là tiêu khiển làm vui. Lâm Bạch bọn người tự nhiên đều thành Minh Nguyệt Phường bên trong các đại lâu bánh trái thơm ngon. Nhất là Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người, quần áo phục sức lộng lẫy, khí độ một phen, xem xét cũng không phải là tiểu gia tộc đi ra công tử. Nếu là công tử của đại gia tộc, cái kia tất nhiên là một tảng mỡ dày a. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc nghe thấy trên lầu các thanh âm nữ tử, ánh mắt yên tĩnh, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một chút, Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân thì là trên mặt hơi đỏ lên. Nhìn thoáng qua về sau, nhìn thấy nữ tử kia quần áo bại lộ, lập tức lại cúi đầu, không nhịn được khẽ quát một tiếng, áo không đủ che thân, còn thể thống gì, Mạnh Cầm Tiên bĩu môi nói ra, Dịch huynh, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, cô nương, có cái gì khúc đây, Mạnh Cầm Tiên rất là như quen thuộc, hướng phía trên lầu các hỏi, nữ tử kia cười nói, có cái gì khúc nhi? Công tử liền biết, nô tỳ cam đoan để công tử hài lòng. Mạnh Cầm Tiên trong mắt đều nổi lên lục quang, cười nói, tốt lắm, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, Mạnh Cầm Tiên liền muốn hướng phía trong lâu đi đến. Trần Ngư Lạc vội vàng kéo lại hắn, nói ra, Mạnh huynh, cần gì phải gấp gáp. Lúc này mới vừa tiến vào Minh Nguyệt Phường, nơi đây nữ tử đều là một chút rong chi tục phấn. Mạnh Cầm Tiên sửng sốt một chút, nhìn kỹ một chút trên lầu các nữ tử, nói ra, Trần huynh, đây là rong chi tục phấn a, chẳng lẽ lại Minh Nguyệt Phường bên trong còn có tốt hơn? Trần Ngư Lạc cười nói, đó là tự nhiên, Trần mỗ rất ít đến Minh Nguyệt Phường, nhưng cũng là tới qua mấy lần, đi thôi, ta mang các ngươi đi Nguyệt Cung. Mạnh Cầm Tiên khiếp sợ hỏi, Nguyệt Cung là địa phương nào? Trần Ngư Lạc cười nói, Minh Nguyệt Phường bên trong chỗ tốt nhất. Mạnh Cầm Tiên hứng thú tới, đi đi đi, đi mau. Tại Trần Ngư Lạc dẫn đầu xuống, mấy người từ từ đi tới một tòa bến đò trước đó. Trên bến đò, đỗ lấy từng chiếc đèn đuốc sáng trưng chu hồng lâu thuyền. Không ít võ giả đều đã leo lên lâu thuyền, chờ đợi lấy nhổ neo khởi hành. Trần Ngư Lạc giải thích nói, Minh Nguyệt Phường bên trong chỗ tốt nhất, chính là Nguyệt Cung, nơi đây tọa lạc ở trên Minh Nguyệt Thiên Hà một hòn đảo phía trên. Muốn đi Nguyệt Cung, trước phải ngồi lâu thuyền. Ta Trần gia ở trong Minh Nguyệt Phường có đặc hữu lâu thuyền. Nhưng nếu là ta điều động Trần gia lâu thuyền, gia tộc trưởng lão tất nhiên sẽ biết ta tại Minh Nguyệt Phường. Cho nên, chỉ ủy khuất chư vị, ngồi những này phổ thông lâu thuyền tiến về Nguyệt Cung đi. Trần Ngư Lạc mang theo mấy người, giấu kín thân phận, đi mua vé tàu, leo lên lâu thuyền, chờ đợi nhổ neo xuất phát. Mấy người đứng tại lâu thuyền trên đầu thuyền, ngắm nhìn Minh Nguyệt Phường mỹ lệ vô song cảnh đêm. Không bao lâu, lâu thuyền nhổ neo xuất phát, thẳng đến Nguyệt Cung mà đi. Minh Nguyệt Thiên Hà, chính là một đầu xuyên qua Minh Nguyệt Phường sông lớn. Nghe nói, Minh Nguyệt Phường bên trong vốn là không có sông. Là bởi vì tại rất nhiều năm trước, có mấy vị đại thần thông giả tại Minh Nguyệt Phường bên trong vì tranh đoạt một vị hoa khôi, ra tay đánh nhau, một người tay cầm lợi kiếm. Tại Minh Nguyệt Phường bên trong một chém, liền chém ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Một người khác thi triển một chiêu đạo pháp, trên trời rơi xuống cam lộ. Nước mưa lấp kín đầu này khe rãnh, liền tạo thành bây giờ Minh Nguyệt Thiên Hà. Hai vị đại thần thông giả vì tranh đoạt một vị hoa khôi ra tay đánh nhau. Vấn đề này nghe liền rất huyền ảo hồ, nhưng cũng là bởi vì như thế, Minh Nguyệt Phường diễm danh, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ ma giới. Ngay cả đại thần thông giả đều thích Minh Nguyệt Phường cô nương. Những võ giả khác tự nhiên là tranh nhau chen lấn mà đến, muốn nhìn một chút Minh Nguyệt Phường cô nương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lâu thuyền ở trên Minh Nguyệt Thiên Hà, chậm rãi đi thuyền mà đi, tốc độ không nhanh, lại là có thể làm cho trên lâu thuyền võ giả cẩn thận thưởng thức Minh Nguyệt Phường bên trong cực hạn cảnh đêm. Lâm Bạch đứng tại trên lâu thuyền, nhìn kỹ lại, có chút cảm khái, cái này Minh Nguyệt Phường quả nhiên là đế đô bên trong nổi danh động tiêu tiền. Tất cả cung điện lầu các tọa lạc có thứ tự, nhìn không ra mảy may lộn xộn chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, một bước một cảnh, cung điện, lầu các, mỹ nhân, tất cả đều cảnh đẹp ý vui. Quản chi là lúc đêm khuya, giờ phút này vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, nhạc luật êm tai, hiển nhiên một bức thịnh thế bức tranh. Minh Nguyệt Thiên Hà phía trên, trừ khổng lồ lâu thuyền bên ngoài, còn có không ít thuyền nhỏ. Những thuyền nhỏ kia phía trên, đều có mấy vị công tử ca mang theo một đám nữ quyến. Uống rượu làm vui, du hồ đàm tiếu, vui đến quên cả trời đất. Mấy vị công tử là lần đầu tiên đến Minh Nguyệt Phường A. Đang lúc Lâm Bạch mấy người đứng tại trên lâu thuyền, nhìn ra xa Minh Nguyệt Phường cảnh đêm chi sắc, đột nhiên, phía sau truyền đến một vị thành thục thanh âm nữ tử. Lâm Bạch mấy người không hiểu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một vị thân mang thải y nữ tử, cười khanh khách đi tới. Nữ tử này ước chừng ngoài 30 niên kỷ, trên thân rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhiều chỗ rất nhiều thành thục mỹ lệ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đồng đều mang theo câu hồn đoạt phách mị lực. Liền ngay cả Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương bọn người trong lúc lơ đãng chăm chú nhìn thêm. Mạnh Cầm Tiên ánh mắt lộ ra ý cười, hỏi: "Cô nương làm sao mà biết chúng ta là lần đầu tiên tới đâu?" Nữ tử kia cười nói: "Đến Minh Nguyệt Phường công tử, không nhìn mỹ nhân, nhìn cảnh đẹp, không phải liền là lần đầu tiên tới sao?" Nữ tử kia nói giỡn ở giữa, ánh mắt cố ý nhìn về phía Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mấy người. Còn nói thêm, mấy vị này công tử xem xét chính là bị trong nhà quản được quá nghiêm. Tới Minh Nguyệt Phường cũng không thả ra, chỉ lo từ nhìn cảnh đẹp, cũng không dám nhìn mỹ nhân. Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Mạnh Cầm Tiên cười ha ha một tiếng, nói ra: "Ha ha, cô nương mắt sáng như đuốc, ta mấy vị huynh đệ này, từ nhỏ đã rất an phận trung thực." Nữ tử kia cười nói: "Nếu mấy vị công tử lần đầu tiên tới Minh Nguyệt Phường, có thể hay không cần tiểu nữ tử làm bạn làm vui?" Mạnh Cầm Tiên sững sốt một chút, nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc lắc đầu, đối với nữ tử kia nói ra: "Không cần, chúng ta tại Nguyệt Cung mua nhã tọa." Nữ tử kia kinh ngạc một chút, trên mặt thu hồi đàm tiếu chi sắc, cung kính hạ thấp người thi lễ, nói ra: "Nguyên lai là Nguyệt Cung khách nhân, cái kia đã như vậy, tiểu nữ tử liền không quấy rầy." Nói xong, nữ tử này liền lui đi, rất nhanh liền tìm được những người khác nói chuyện với nhau. Mạnh Cầm Tiên hỏi: "Trần huynh, vì sao ngươi vừa nhắc tới Nguyệt Cung nhã tọa, nàng liền ngoan ngoãn lui đi đâu?" Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra: "Bởi vì Minh Nguyệt Phường Nguyệt Cung chỉ tiếp đợi khách nhân tôn quý, nếu muốn ở Minh Nguyệt Phường Nguyệt Cung bên trong định ra nhã tọa, cái kia tất nhiên là đế đô bên trong không phú thì quý người. Đơn giản tới nói, người nếu là không tiền không thế, ngay cả Nguyệt Cung cửa lớn còn không thể nào vào được. Đại quản gia là Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu?" Hết chương.